Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 8, kỹ năng thứ 4, thuấn gian đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn gian đả kích lại là một thần kỹ được sinh ra. Khoái tốc đả kích là ngắt kỹ năng, không khác nào lãng phí kỹ năng đó. Mà, thuấn gian đả kích liền giống như lập tức đem kỹ năng thả ra đồng thời với động tác đang đánh ban đầu. Sẽ không lãng phí kỹ năng. Thử nhìn hiệu quả một chút, tay phải lục thương giơ trọng kiếm. Trùng kích băng chảm, thuấn gian đả kích, thả liền 2 kỹ năng. Chỉ thấy cự kiếm trong tay lục thương không nhúc nhích, nhưng mặt đất trước mặt xuất hiện một khe lớn. Phanh, sau đó, mặt đất phun ra trùng kích cực mạnh. Thuấn gian đả kích, hủy bỏ động tác của trùng kích băng chảm, lúc đầu muốn phóng thích. Trùng kích băng chảm, cần cầm kiếm đập xuống. Động tác này đối với cao thủ mà nói có thể là sơ hở chí mạng. Không sai. Sau đó lục thương nhìn về phía 2 phần thưởng cuối cùng. Tụ linh quả thực, sau khi dùng tăng vĩnh cửu 100 điểm MP, cường hóa linh hồn thạch. Sơ cấp, có thể dùng để cường hóa trang bị phẩm chất hắc thiết trở xuống. 10 cường hóa linh hồn thạch này đủ đem 2 trang bị hắc thiết cường hóa đến. 2. Cường hóa là cần tài liệu. Phẩm chất trang bị càng cao càng cần tài liệu quý. Đồng thời cần số lượng cũng càng nhiều. Trang bị cấp kim cương. Cần cường hóa linh hồn thạch cấp đặc biệt. Cường hóa từ 5 đến 6. Chí ít từ 100 cường hóa linh hồn thạch cấp đặc biệt. Mà giá cường hóa linh hồn thạch cấp đặc biệt tại hậu kỳ ổn định ở 10 vạn kim tệ một cái. Đốt tiền, không có mấy ngàn vạn kim tệ không mua được. Hơn nữa đây là giá cả một kiện từ 5 đến 6, nếu như toàn thân từ 0 đến 6, chí ít cũng phải mấy tỷ kim tệ. Quan trọng nhất là trang bị là thay đổi theo đẳng cấp tăng lên. Cấp 10 có trang bị cấp 10, cấp 20 có trang bị cấp 20, đến thời điểm đó đổi trang bị. Thay thế một thân trang bị, không chỉ là trang bị, mà còn là đại lượng tiền tài, thiên phú của lục thương. Càng đến hậu kỳ, lấy được trang bị càng tốt, hiệu quả cũng càng nghịch thiên, tiết kiệm không biết bao nhiêu tài nguyên so với người chơi còn lại. Những linh hồn thạch này không dùng được, ngược lại có thể bán lấy tiền. Cường hóa linh hồn thạch sơ cấp mặc dù không quý trọng bằng cường hóa linh hồn thạch đặc biệt. Nhưng tại thời kỳ đầu vẫn có thể bán một cái giá 10 kim tệ. 10 cái chính là 100 kim tệ. Còn kém 800 kinh nghiệm mới có thể tăng cấp. Lục thương mở bảng nhân vật ra. Nhìn thanh điểm kinh nghiệm một chút. Sau khi giao xong nhiệm vụ hẳn là cũng sắp lên cấp 5. Đến cấp 6 có thể đi thăm dò rừng rậm. Sau đó chuẩn bị đánh boss. Sau khi tiến vào thế giới, hư không. Sẽ có 10 tân thủ thôn khác nhau. 10 tân thủ thôn này chứa người chơi của cả Lam Tinh. Lục Thương được phân đến là Quý Phong Trấn. Toàn bộ 10 địa khu chia ra làm Hoàng Sa Trấn, Thiên Nga Thôn, Mộ Huyệt Hoang Địa, Thanh Tuyền Trấn, Quý Phong Trấn, Nguyệt Hạ Thôn, Cao Thiên Thành, Thiên Thụ Động Quật, Hôi Dạ Bảo, Phân Phương Hoa Tùng. Từng tân thủ thôn đều có kỳ ngộ. Nhưng tương tự, từng tân thủ thôn đều có một boss đặc biệt. Chỉ có sau khi các người chơi đánh bại boss, mới có thể đến được chủ thế giới. Ở tân thủ thôn, 10 cấp chính là max cấp. Cho nên, vì không kéo dài tiến độ tăng cấp, Lục Thương muốn ở thời điểm trước cấp 10 đánh bại boss. Để kinh nghiệm mình lấy được không bị lãng phí, Quý Phong Trấn thoạt nhìn không lớn. Nhưng trên thực tế cũng chứa 30 triệu người chơi. Thời điểm các người chơi ra đời, được phân phối đến bên ngoài Quý Phong Trấn, ra vào thôn trấn đều rất thuận tiện. Còn bên trong Quý Phong Trấn, cần tốn thời gian đi thăm dò đường xá rất dài. Phân phối nhân số của mỗi tân thủ thôn cũng không giống nhau. Cao Thiên Thành là thành trì nên chứa mấy tỷ người chơi. Diện tích rộng lớn gần bằng nửa trái đất. mà Thiên Nga thôn ít nhất chỉ dung nạp 20 triệu người chơi. Nếu nhớ không lầm, boss của Quý Phong trấn là boss vạn người. Lục Thương vừa một bên suy tính vừa trở về, rất mau đến gần trưởng trấn, giao nhiệm vụ, mạo hiểm già, người thực sự trừ đi tai họa to lớn kia, thu được phần thưởng. ESU 5000, giày đi nhanh, Bạch Ngân, chúc mừng ngài tăng đến cấp 5. Giày đi nhanh, Bạch Ngân, 4, mắc, loại hình, giày, đẳng cấp, 5, mẫn tiệp, 180, hiệu quả, tốc độ di chuyển của ngươi được tăng gấp đôi. Đồng thời, thời gian kéo dài kỹ năng tăng tốc của ngươi gấp đôi. Giày này, không tệ, hiệu quả này, trực tiếp làm cho tốc độ di chuyển của hắn lại tăng một lần. Hơn nữa, hiệu quả chủ động kích hoạt của U Linh Chi Phong gia hộ có thể cho hắn thêm được thời gian kéo dài từ 20s biến thành 40s. Chủ động kích hoạt, tăng tốc độ di chuyển 200, thời gian kéo dài 20 giây, thời gian cooldown 60s, bao tay oán hận, Bạch Ngân trước đó lấy được cũng có thể trang bị khi Lục Thương tăng lên cấp 5. Còn kém 23, kinh nghiệm, có thể thu hoạch được thiên phú cấp SSS thứ 2. Cách chương.